Tận thế nhạc viên, chương 1790, chứng sợ độ cao không táng hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến hóa người tham gia du lịch đoàn. Quả nhiên chính là cùng ngày cũ, thế giới bên trong du lịch đoàn không giống nhau a, Lâm Tam Tửu nhớ rõ. Trước kia du lịch đoàn sợ nhất du khách xảy ra chuyện. Cái gì hoạt động đều an bài đến cẩn thận, bảo thủ an toàn. Xuất phát phía trước còn thường thường muốn ký miễn trách hiệp nghị. Mạn bộ vân đoan du lịch đoàn thoạt nhìn tựa hồ cũng là như vậy. Mới đầu xem ngắm cảnh, xem chút chim, du ngoạn một ngày, sau đó cuối cùng lấy một cái triển hội làm kết thúc công việc. Nhiều bình tĩnh, nhiều an toàn a, đúng hay không? Nàng chính là quên hỏi. Trung gian hoạt động an bài là cái gì? Làm du lịch đoàn một chuyến 8 người đi vào một đầu tinh tế. Hơi mờ không trung trên lối đi lúc, nàng còn tưởng rằng đây là ngắm cảnh hoạt động một bộ phận. Đầu này hơi mờ thông đạo phảng phất là dùng thủy tinh hoặc là băng ngưng kết xuất tới. Dưới ánh mặt trời doanh doanh lấp lóe, nước lượng mông lung phản xạ khỏi bầu trời. Nơi xa cao ốc, cùng với mọi người quần áo trên người nhan sắc, phảng phất một đoạn sắc thái lưu chuyển tươi sống dài nhỏ băng điều. Nó độ rộng chỉ có thể dung hạ hai cái chân, liền một cái cung cấp người bắt lấy sợi dây đều không có. Đại gia chỉ có thể một đám xếp thành một hàng đi lên. Băng nói theo một đầu trong đại lâu vươn ra lúc sau. Bên kia trống rỗng rừng ở rộng lớn trời xanh phía dưới, cùng vô cùng yên mai phía trên. Nơi này tựa hồ là CBD một bên cuối cùng. Phóng con mắt chung quanh, lại không một dãy kiến trúc. Mỗi người bên chân chính là chênh lệch gần ngàn mét không trung. Đại gia cẩn thận một chút. Hướng dẫn du lịch tiểu thư dẫn đầu đi tại băng nói phía trước. Lúc này nói lời còn không có gây nên Lâm Tam Tửu bất luận cái gì cảnh giác. Con đường này thực hẹp, đừng trượt chân tuột xuống a. Nàng sau đó ngẫm lại, cảm thấy thực sự không thể trách chính mình chủ quan. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lời nói có cái gì mau bệnh. Hợp tình hợp lý, không có bất kỳ cái gì đáng giá cảnh giác địa phương. Đúng hay không? Chúng ta muốn ở chỗ này làm. Nàng mới vừa hướng kia mập nữ nhân hỏi một nửa, chỉ nghe đằng trước một cái nam đoàn viên cười nói. Trượt chân tuột xuống ngược lại là không có. Ân. Còn không đợi nàng hảo hảo suy nghĩ một chút câu này lời nói, đứng tại băng nói trước nhất đầu hướng dẫn du lịch tiểu thư lại cất giọng hỏi. Tất cả mọi người nắm hảo bên cạnh đồng bạn tay sao? Mập nữ nhân một cái liền tóm lấy Lâm Tam Tửu tay. Như thế nào chuyện? Hướng dẫn du lịch tiểu thư giống như chợt nhớ tới, bận bịu tim tòi đầu. Nói, chờ một chút, chúng ta nhiều một cái. Ngay lúc này, không biết là ai đột nhiên phát ra cao cao một tiếng reo hò. Đạo thanh âm này phảng phất là một cái khẩu lệnh. Nhất thời lệnh băng đường bên trên hết thảy tiến hóa người đều hưng phấn lên. Lâm Tam Tửu tại đây một khắc, cơ hồ có thể sờ đến không khí bên trong kích thăng. Nồng đậm adrenaline mùi, nàng cũng là tại đây một khắc cảm giác được. Này đám người cũng không chỉ là thật yên lặng. Ra tới giải sầu du lịch đoàn đoàn viên, thoạt nhìn lại thế nào bình thản thường ngày, bọn họ vẫn như cũ là tiến hóa người. Chờ, nàng chỉ tới kịp nói một chữ như vậy, liền cảm giác được mập nữ nhân cầm thật chặt nàng cái tay kia, mang theo nặng nề kéo một cái lực lượng, liền đem nàng cấp thẳng tắp kéo xuống băng nói. Hai người cùng nhau ngã vào bầu trời bên trên. Tại cùng một lúc, du lịch đoàn các đoàn viên âm thanh kêu to, cùng với tiếng gió cùng nhau cao cao quanh quẩn tại không trung cùng nàng lỗ tai bên trong. Làm cái gì? Đây là điên rồi sao? Như vậy nhiều người nhảy xuống chẳng lẽ liền vì muốn hại ta? Lâm Tam Tửu trên người liền một cái có thể giúp nàng phù liệng vật phẩm đều không có. Tại mất trọng lượng cảm giác nháy mắt bên trong kém chút đưa nàng trái tim đánh bay ra ngoài thời điểm. Nàng toàn thân trên dưới đều nổ tung thật dày một tầng mồ hôi lạnh. Nàng phản ứng cực nhanh, vừa mới cảm giác được chính mình chân hạ không, vội vàng ngay tại giữa không trung vặn một cái thân, hơi vung tay, ném ra ý thức lực, nghĩ muốn đem chính mình treo ở băng đường bên trên. Lấy nàng tốc độ, Nàng là hoàn toàn có thể thành công. Nếu là không có một cái lại cao lại béo nữ nhân ở bên kia rơi nàng lời nói. Ý thức lực hướng lên trên không phun ra tốc độ. Thế nhưng không cùng thượng nàng bị rơi cùng nhau chìm xuống dưới lạc tốc độ. Nàng cũng có thể cảm giác được. Ý thức lực cơ hồ là sát băng dưới đường phương trượt đi qua. Chỉ kém cọng tóc nhi như vậy mảnh nhất điểm điểm. Nàng tại điện quang hỏa thạch một sát na bên trong. Trông thấy chính là như cụ đứng tại băng đường bên trên hướng dẫn du lịch tiểu thư. Cùng với cái sau chừng lớn con mắt màu vàng óng. Cùng giật mình phía dưới hơi hơi trương tròn miệng. Như thế nào chuyện a a a a. Lâm Tam Tửu trong tiếng gầm giống tức giận một chữ cuối cùng. Bị cấp tốc hạ xuống cấp kéo thành trường trường một đạo mơ hồ sóng âm. Này nếu là một bộ manga. Nàng có lẽ ngược lại là có thể sử dụng một chữ cuối cùng đem chính mình treo ở băng đường bên trên. Lôi kéo nàng cùng nhau hạ xuống mập nữ nhân. Lại tựa hồ như cái gì cũng không có nghe thấy. Nàng hai chân vừa mới rời đi băng nói. Trong cổ họng liền bộc phát ra một hồi kéo dài. Bén nhọn sung sướng thét lên. Lâm Tam Tửu gắt gao trở tay nắm chặt mập nữ nhân tay. Phảng phất đối phương là một cọng cỏ cứu mạng. Đột nhiên xuất hiện, đối phương hạ xuống tốc độ thoáng cái chậm lại. Lâm Tam Tửu nhất thời tựa như là treo ở móc thượng một con cá. Bỗng dưng thoải mái đi ra ngoài. Tăng thêm lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi lạnh. Suýt nữa theo mập nữ nhân trên người tùng thoát xuống tới. Bị nàng trọng lượng kéo một cái. Mập nữ nhân nhất thời cũng không gọi. Có chút hoảng loạn mà tại Lâm Tam Tửu trên đỉnh đầu hô. Ôi chao! Người dây lụa đâu, giống như rốt cuộc ý thức được không đúng. Lúc này Lâm Tam Tửu đã một lần nữa dùng hai tay. Ý thức lực đều cùng nhau gắt gao cuốn lấy kia mập nữ nhân cánh tay. Hận không thể liền chân đều cuộn tại nàng trên người làm cái gấu túi. Lúc này bị treo ở không trung bên trong dư hoảng sợ chưa tiêu. Lại sợ vừa tức ngẩng lên đầu trả lời. Cái gì dây lụa, đây là có chuyện gì? Này ngẩng đầu một cái, nàng xem như mới nhìn rõ ràng, lúc này không trung bên trong vụn vặt lẻ tẻ phân bố còn lại kia 6 cái lữ hành bao quanh viên. Cứ việc tất cả mọi người là hai hai một tổ nhảy xuống, nhưng là bây giờ lại đã tất cả đều phân tán ra. Mỗi người trên hai tay đều buộc lên màu vàng dây lụa. Những cái đó màu vàng dây lụa hiển nhiên là đặc thù vật phẩm. Khi chúng nó bị người hất ra thời điểm, giống như có thể ngắn ngủi quấn lấy không khí. Lại thông qua dây lụa bản thân co vào đem người đi lên lôi kéo. Chờ bị cuốn trụ không khí tiêu tán lúc. Người liền sẽ một lần nữa rơi xuống. Lúc này chỉ cần lại lặp lại chiêu cũ một lần. Cứ như vậy, người liền có thể ở trên không trung thực hiện lặp đi lặp lại. Toát ra, đồng dạng màu vàng dây lụa. Mập nữ nhân trên hai tay cũng có một đôi. Chỉ là bị Lâm Tam Tửu ôm chặt lấy kia nửa bên căn bản không thể động đậy. Người không có dây lụa sao? Mập nữ nhân một câu nói kia công phu bên trong. Hai người đã bắt đầu rơi xuống. Nàng một cái tay khác cấp tốc hoàn thành một lần vung ra dây lụa. Quấn lấy không khí. Một lần nữa thượng kéo động tác. Chỉ bất quá bởi vì thêm một người lại thiếu một cái dây lụa. Hai người tại không trung toát ra độ cao cùng tốc độ. Rõ ràng xa xa lạc hậu hơn mặt khác đoàn viên. Ta có cái dám a, Lâm Tam Tửu vừa vội vừa tức. Lúc này nghe mặt khác đoàn viên như là đang ngồi xe cáp treo đồng dạng hưng phấn tiếng kêu. Đã rõ ràng đây là một cái gì hoạt động. Người kéo ta xuống tới làm cái gì? Hai người cùng nhau xuống tới tương đối bảo hiểm. Miễn cho có người xảy ra ngoài ý muốn a. Ta làm sao biết người không có dây lụa. Kia mập nữ nhân trên người mang theo như vậy lão đại một cái gấu túi. Cũng cố hết sức, mặt đều có chút trắng bệch. Một cái tay không ngừng lặp lại phao dây lụa. Hai người lại như cũ có chút tại từ từ đi xuống xu thế. Trước tiên đem ta mang về đi. Lâm Tam Tửu nén giận nói. Một chút cũng không dám xem dưới chân gần ngàn mét không trung cùng rộng lớn yên mai tầng. Sau đó chính ngươi nhảy xuống chơi tốt. Vật này đến tột cùng có gì vui? Thực kích thích, kia mập nữ nhân lẩm bẩm một tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua băng nói vị trí. Nói, ta có chút cố hết sức. Đến gia tăng, không cần nàng nói. Lâm Tam Tửu cũng có thể nhìn ra các nàng độ cao tại từ từ giảm xuống. Chỉ cần nhảy đến băng dưới đường là được. Nàng vội vàng nói. Ta dùng ý thức lực có thể đem chính mình kéo lên đi. Xa xa, ngồi quỳ chân tại băng đường bên trên. Đưa cổ nhìn các nàng hướng dẫn du lịch tiểu thư. Tựa hồ nhìn ra hai người ý đồ. Vội vàng lại là phất tay. Lại là cao giọng thét lên. Mau trở lại. Nàng không có dây lụa. Này không phải mã hậu pháo sao? Ta đã biết a, mập nữ nhân lầu bầu một tiếng. Lại có chút cố hết sức hướng băng nói phương hướng hoàn thành một lần khác toát ra. Nàng vừa rồi vừa mới rơi xuống thời điểm. Là hướng phía trước nhảy ra ngoài. Bởi vậy cách băng nói kéo dài khoảng cách. Tuy nói không xa. Thế nhưng là bởi vì độ cao dần dần trượt nguyên nhân. Trong lúc nhất thời cũng không thể chớp mắt liền trở về. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nhìn về phía bên kia. Cũng không biết phía dưới yên mai tầng có gì có thể xem. Nàng không nói tiếng nào nhìn mấy giây. Chỉ để lại cho hai người nửa cái ót. Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên một hồi dự cảm không ổn. Đừng tới đây. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên quay đầu. Liền hướng hai người xa xa quát. Đi mau, đừng đến nơi đây, thật xin lỗi đại gia. Lại bỏ bê công việc ta. Ta đi qua mấy ngày quả thực. Cơ hồ không như thế nào ăn cơm cũng không như thế nào ngủ. Hoàn toàn thiêu đốt sinh mệnh lực cảm giác. Cũng nhanh muốn chịu không được. Bản chương xong. Cách chương.